Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 546, không quan hệ đến đường Ti Lạc. Góc chuyện audio.com, không ai phản ứng lại bàn tử, vẻ mặt hắn đưa đá, giống như thất tình, bàn tay to bè cầm một quả lê tô tràn ngập bi phẫn cắn mạnh một cái, phảng phất như trời muốn sụp xuống, nhưng ai thèm để ý Hana. Một đội ngũ có thể đào đường hầm để ở trong tay có nhiều dị năng giả hệ thổ như vậy, chính mình. Xây dựng một khu biệt thự hay nhà ở không phải được rồi sao, giả vờ là một quần thể yếu đuối ở chỗ. Này làm cái gì, còn giả vờ sao, bất quá nếu đối phương nhìn chúng những dị năng giả trong đội ngũ của bàn tử, đến lúc đó miễn. Cưỡng tiếp thu nhóm người này đi, đào hết dị năng giả đi rồi, còn dư lại là những người già phụ nữ. Và trẻ em hoàn toàn không có bất luận năng lực tự gánh vác gì. An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình, bàn tử đứng ở bên. Người nàng, gầm lê, liên tục gật đầu, đúng vậy, lời này không giả, nữ thần vẫn hướng về. Hắn A, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện nghiêng đầu giao lưu hai câu, cũng thập phần đồng ý với ý nghĩ của An. Nhìn, nếu muốn đem nhóm người bàn tử giao cho một căn cứ nào đó, vậy khẳng định phải tìm một nơi. Tốt một chút, có quy tắc không thể tìm nơi nào không có nhân tính được. Cho nên trước mắt tốt nhất không cần trực tiếp tiến vào căn cứ, nếu bọn người lôi giang ở bên. Trong thì càng thêm chú ý không tùy ý xuất hiện, sau đó lại nói về người tên là Trần Triều Phát kia, nghe từ trong miệng người khác. Lạc Phi Phàm cảm thấy tác phong hành sự của người này rất giống Lôi Giang, nói không chừng chính là tên giả của hắn, nếu Trần Triều Phát là Lôi Giang thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nói lời này là Trương Bác, Huân, chê y mặt hắn không có biểu tình gì nhưng trong mắt tràn ngập thù hận cùng kiên định. Vì thế Triệu Như châm biếm một tiếng. Thế nào, ngươi còn không bỏ xuống được đường đại tiểu thư hay sao? Thù của phụ tử phải báo. Trương Bác Huân đối mặt với sự châm biếm của Triệu Như cũng không dao động, hắn chỉ nói một câu, phụ tử đã chết không vì gì khác, không thể làm phụ tử chết không minh bạch được. Ý tứ là giữa Lôi Giang và hắn đời này kết thù rồi. Không có quan hệ gì đến đường Ti Lạc, Triệu Như cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. An Nhiên ngồi bên người nàng, giơ tay vỗ vỗ bả vai Triệu Như, quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Như một chút, cho tới nay Triệu Như làm hết thảy đối với Trương Bác Huân đều hợp tình hợp lý, cô của nàng bởi vì Trương Bác Huân không cứu mà chế, Triệu Như nhằm vào hắn là khẳng định, tuy nàng nhằm vào Trương Bác Huân nhưng chưa bao giờ chơi xấu sau lưng, về điểm này An Nhiên rất tán đồng Triệu Như. Đương nhiên, thường thường Triệu Như nói lời lạnh nhạt, mọi người đều lý giải một chút, có ai có thể bảo trì bình tĩnh trò chuyện vui vẻ với người mà có cơ hội cứu thân nhân của mình nhưng hắn bỏ qua chứ, Trương Bác Huân cũng lý giải, hắn không thèm để ý, giờ phút này, chê y khuôn mặt anh. Tuấn của hắn cất giấu một mặt sâu đau, hắn ngẩng đầu nói. Các ngươi muốn tìm người bàn bạc đúng, không, để ta đi, có bất luận nguy hiểm nào, Trương Bác Huân đều xông lên phía trước, hắn không hề có vướng bận thậm. Chỉ có một loại nản lòng muốn chết ngay cả ở tình cảnh hiện tại, không biết Lôi Giang có ở trong. Căn cứ kia không, hắn cũng xung phong nhận việc, không sợ Lôi Giang lại hại hắn thêm lần nữa. Không, thậm chí hắn còn chờ đợi lại bị hại một lần, vì ít nhất điều này chứng minh. Góc chuyện audio.com, phương hướng bọn họ đi là chính xác, Lôi Giang thật sự đi về phía bắc cũng đi vào căn cứ. Ta đi cùng ngươi, Lạc Phi Phàm gật đầu, muốn đi cùng Trương Bác Huân, đi bàn bạc với người trong căn. Cứ, chiến luyện cùng những người còn lại ở lại bên này, chiếu cố những người ở đây. Khách Trương,